Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 tận diệt. Hà Gia Tư chính mình trêu chọc Kiều Hồng Diệp làm cho nàng bị tào hành khi dễ. Lại trong lòng vặn vẹo không thể gặp người khác hảo. Nguyên bản nàng cảm thấy cái này Hà Gia đại tiểu thư tuy rằng tùy hứng hồ nháo, nhưng bị lăn lộn thành như vậy cũng coi như đáng thương. Vốn định phóng nàng một con ngựa, nhưng chính nàng lại một hai phải cùng nàng không qua được. Một khi đã như vậy, tận diệt đi. Đường Tử Hoa khiếp sợ nhìn ảnh chụp đồ vật, khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ nhìn Kiều Hồng Diệp đã không giống vừa mới như vậy không ngừng chảy nước mắt, mà là có chút điên cuồng. Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi liền không thể buông tha ta sao? Vì cái gì nhất định phải đối với ta như vậy? Buông tha ngươi, kia ai tới buông tha ta? Kiều Hồng Diệp, ngươi để tay lên ngực tự hỏi ta cấp chưa cho quá ngươi cơ hội. Ngươi tản lời đồn như vậy nhiều lần. Cái thứ nhất học kỳ ta là ở mọi người cô lập chung vượt qua. Ai đáng thương quá ta? Hiện tại ta không nghĩ nhịn. Ngươi lại nói ta không buông tha ngươi. Ngươi kỳ ra mặt dày trình độ đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi đi. Cảnh Vân Chiêu thanh lạnh thanh âm trực tiếp đánh trả qua đi. Làm Kiều Hồng Diệp về điểm này mỏng manh khí thế quân lính tan rã. Ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ ta ứng phó nị. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, kia ta liền như vậy chấm dứt đi. Quay đầu lại ta sẽ đem này đó đưa đi cục cảnh sát. Bất quá thật là đáng tiếc, ngươi còn không có thành niên. Cảnh Vân Chiêu chậm gì gì nói câu, Kiều Hồng Diệp này tội danh, theo lý thuyết thu dụng giáo dục cũng là hẳn là. Bất quá Kiều Hồng Diệp như vậy thông minh tất nhiên nghĩ ra các loại biện pháp vì chính mình biện giải. Lại có, nàng bản thân cũng là người bị hại chi nhất. Cuối cùng đại đa số dưới tình huống sẽ giao trách nhiệm người giám hộ tăng thêm quản giáo. Lấy Kiều úy dân tính tình, hẳn là sẽ làm Kiều Hồng Diệp thôi học. Thôi học lúc sau Kiều Hồng Diệp sẽ sống cuộc sống như thế nào đâu? Không gả chồng phía trước, nàng sẽ giống chính mình kiếp trước giống nhau, bị giam cầm ở Kiều gia, mỗi ngày làm không dứt việc nhà, sẽ làm công kiếm tiền. Duy nhất bất đồng chính là Kiều Hồng Diệp sẽ không ân phận nhận mệnh. Nàng sẽ muốn tìm một kẻ có tiền nam nhân gả đi ra ngoài. Tựa như năm đó, Kiều Hồng Diệp làm thành niên tưởng hạ theo đuổi nàng giống nhau. Mỗi một bước, nàng đều sẽ dựa theo kiếp trước quỹ đạo. Một chút còn cấp Kiều Hồng Diệp. Cảnh Vân Chiêu mát lạnh ánh mắt tựa hồ lúc này như là không có cảm tình giống nhau. Xem Tô Sở mấy người trong lòng hốt hoảng. Bọn họ không biết Cảnh Vân Chiêu trước kia quá đến là cái dạng gì nhật tử, nhưng biết nhất định thực khổ, cho nên mới sẽ làm nàng ở như vậy tuổi tác liền mang theo một cổ cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Kiều Hồng Diệp lần này thật sự luống cuống, làm sao bây giờ? Nếu có thể, nàng hận không thể giết Cảnh Vân Chiêu, nhưng kia không có khả năng. Như vậy nhiều người ở, nhưng này đó ảnh chụp làm sao bây giờ? Vạn nhất truyền ra đi, nàng nhân sinh liền hoàn toàn xong rồi. Lời đồn cùng sự thật không phải một chuyện. Nếu gần là lời đồn, nàng có thể biện giải, nhưng nói lúc này đây đều là Cảnh Vân Chiêu vu hãm. Nhưng nếu là sự thật, như vậy nàng liền sẽ biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, liền mở miệng vì chính mình nói chuyện cơ hội đều không có. Cảnh Vân Chiêu liền như vậy lặng lặng nhìn Kiều Hồng Diệp hoảng loạn hoảng sợ lại không biết theo ai sắc mặt, vẻ mặt chấn định. Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi không thể giao cho cảnh sát. Nếu rơi xuống cảnh sát trong tay, ta sẽ bị ta ba đánh chết. Kiều Hồng Diệp vội vàng cầu đạo. Ba ba làm hắn lấy lòng Hà Gia Tư, nhưng nàng lại âm thầm đối Hà Gia Tư xuống tay, cho nên nàng sẽ thực thảm. Ba ba sẽ đem nhà xưởng đóng cửa, nguyên nhân toàn bộ còn đâu trên người nàng. Đường Tử Hoa đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình, lúc này tâm tình ngốc ngốc ngồi ở một bên, trong đầu loạn thành một đoàn. Thứ này nếu bị Hà Gia đã biết, Kiều Hồng Diệp sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Hà Gia thực dễ dàng liền có thể tra được cung cấp này đó chứng cứ người là ai. Đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn chính là cấp chính mình chiêu cái địch nhân. Hết chương.